Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, hiện tại quá khứ tương lai, quân cờ, thủy chung là quân cờ, Liên Phi phảng phất có thể nhìn thấy, năm đó những tiên nhân kia, là có cỡ nào cao cao tại thượng, đường đường luân hồi đại đế, đã từng cũng là như thế bất lực, chính là lúc kia, ta thề, chặn đánh xuyên cửu thiên. Muốn để tiên cổ vẫn diệt, Ninh Luân hồi từng chữ nói. Thế nhưng là, tiên cổ dù hủy, nhưng cùng ta cùng nhau những cái kia quân cờ, nhóm. Cũng rốt cuộc không về được, ta thường thường đang nghĩ, bọn hắn chết về sau, đi nơi nào, nơi trở về của bọn họ là địa phương nào. Coi như ngươi sáng tạo ra âm phủ, bọn hắn cũng không về được, Liên Phi thở dài nói. Đúng vậy a. Cho nên, vì để cho thế gian này, sẽ không còn có dạng này tiếc nuối, ta muốn sáng tạo âm phủ, ta muốn để thế gian này người chết, sau khi chết có một cái thuộc về bọn hắn kết cục, mọi người không cần lại vì tử vong mà bi thương. Không cần lại cảm thụ loại kia sinh ly tử biệt thống khổ. Bọn hắn có thể tại âm phủ đạt được trùng phùng, đồ nhi ta muốn phục hưng tiên cổ, cùng ta muốn âm phủ. Là hai đầu hoàn toàn khác biệt đường, Ninh Luân hồi thanh âm nghiêm túc lên. Liên Phi, làm ra lựa chọn của ngươi đi, ngươi là muốn ôm tương lai, vẫn là cùng đồ nhi ta đồng dạng, phục hưng quá khứ, trong lúc nhất thời, Liên Phi lâm vào trầm mặc, có thể nói, tiên chủ đại biểu là quá khứ, luân hồi đại đế đại biểu thì là tương lai, quá khứ tương lai, như thế nào tuyển, ta ai cũng không chọn, cuối cùng. Liên Phi làm ra lựa chọn, đạo, trên đời này, không phải chỉ có quá khứ cùng tương lai, còn có hiện tại, còn có lập tức, ngươi cùng tiên chủ, một cái vì quá khứ, một cái vì tương lai, đều muốn hủy đi lập tức, nhưng còn có một người, hắn cùng các ngươi đều không giống, hắn nghĩ bảo vệ, là hiện tại, quá khứ, tương lai, ba loại khác biệt lý niệm mà ni, ngươi nói là, Ninh Giang sao? Ninh Luân hồi khẽ cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác, Ninh Giang là nghĩ thủ hộ hiện tại. Nhưng hắn ý nghĩ, bất quá là nhỏ hẹp ý nghĩ mà thôi. Thời đại cuối cùng sẽ biến. Có thể nào dừng bước không tiến? Hắn nghĩ thủ hộ hiện tại. Thủ được sao? Tam giới bên ngoài, bao nhiêu đại nhân vật nhìn chằm chằm. Bao nhiêu vô thượng cường giả, muốn nuốt vào mảnh này tam giới. Chỉ dựa vào hắn lực lượng, làm sao có thể giữ vững? Tương phản, nếu để cho tam giới trở thành âm phủ, ta sức một mình, đủ để ngăn lại vạn địch. Hiện tại, quá khứ, tương lai, Liên Phi ngẩng đầu nhìn lên trời. Mỗi người các ngươi, đều có lý niệm của mình, đều có chính mình đạo lý. Chính như ta không cải biến được ý nghĩ của các ngươi đồng dạng. Ngươi cũng không cải biến được ta, nhất định phải ta chọn. Ta tuyển hiện tại, ta tuyển Ninh Giang, đáng tiếc Ninh Luân hồi lắc đầu, tiếc hận nói, thế nhân sẽ làm ra lựa chọn, nhìn cho thật kỹ đi, Liên Phi thì là nói, ta không quan tâm thế nhân làm sao tuyển, đã Luân hồi đại đế đã trở về, như vậy, đem Ninh Giang còn trở về đi, hắn cùng ngươi không giống, Ninh Giang cũng là ta, nói thế nào còn trở về, Ninh Luân hồi khoát khoát tay. Lập tức liền từ Liên Phi trước mặt biến mất, ầm ầm, một ngày này, đại thiên thế giới chấn động không ngừng, tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời, tại vô số đạo rung động trong ánh mắt, đế cung chậm rãi hiện thế, và này thần bí cung điện, rốt cục tại thế nhân trước mắt, cho thấy toàn cảnh, nguy nga rộng lớn, cung điện thành đàn, đế cung thật xuất hiện, luân hồi thiên tông, là thật sao? Trong chốc lát, toàn bộ đại thiên thế giới sôi trào, vô số người tu hành xông về đế cung, càng có từng đạo khí thức cổ xưa thức tỉnh, vô số đế tộc, rất nhiều lão cổ đồng quăng tới ánh mắt, nhìn chăm chú lên đây hết thảy quá kinh người, luân hồi đại đế trở về, thế gian tôn thứ nhất thiên đế, nhất cử nhất động của hắn, tuyệt đối sẽ gây nên to lớn vô cùng sóng to gió lớn. Giờ khắc này, đế cung nhận toàn bộ đại thiên thế giới chú ý, nghe nói, cái kia Ninh Giang, chính là luân hồi đại đế. Có một ít cảm kích đế tộc, âm thầm kinh hãi, khó trách cái kia Ninh Giang đang tấn công Long tộc thời điểm, có thể thôi động thứ nhất sát trận, còn xuất hiện Luân Hồi Đại Đế thân ảnh, đây chẳng phải là nói Luân Hồi Đại Đế thật luân hồi thành công, người đã chết, thật còn có thể phục sinh. Một chút lão cổ đồng trong bóng tối giao lưu, đã bao nhiêu năm ni, đúng lúc này, một đạo rộng lớn vô cùng thanh âm, từ đế cung bên trong vang vọng mà lên, chợt, thần quang vạn đạo, phóng hướng thiên vũ, trong đó, xuất hiện một tôn đỉnh thiên lập địa pháp thân, thân ảnh này, chân đạp vạn pháp, đại đạo gào thét, nhật nguyệt thất sắc, hắn đứng ở nơi đó, giữa thiên địa mỗi người, vô luận từ cái kia phương hướng, đều có thể thấy rõ ràng mặt mũi của hắn, phảng phất hắn là đối mặt với mỗi một cái phương hướng. Ninh Giang, khi bọn hắn nhìn thấy chương này khuôn mặt thời điểm, toàn bộ đại thiên thế giới, vô số võ giả vì đó ồn ào, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối với Ninh Giang, đại thiên thế giới đám võ giả thực sự quá quen thuộc. Hắn làm qua quá nhiều chuyện, mỗi một kiện đều kinh thiên động địa, thanh danh của hắn, như mặt trời ban trưa, không người có thể so. Đối với hắn tướng mạo, đại thiên thế giới người thực sự là tại quen thuộc bất quá. Ai cũng không nghĩ tới, đạo thân ảnh này, lại là Ninh Giang. Ninh Giang là Luân Hồi Đại Đế. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả đều đã nghĩ đến điểm này. Thần sắc trở nên vô cùng đặc sắc. Nếu như nói, Ninh Giang chính là Luân Hồi Đại Đế, như vậy cũng có thể giải thích. Ninh Giang vì cái gì như vậy nghịch thiên, một cái tuổi trẻ một đời, làm được đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình, thiên đế chuyển thế, lẽ ra bất phàm, thương hải tang điền, đại thiên thế giới biến hóa thật to lớn, Ninh Luân Hồi sừng sững ở trong thiên địa. Ánh mắt quét qua, toàn bộ đại thiên thế giới hết thảy đều rơi vào trong mắt, cùng trăm vạn năm trước so sánh, hoàn toàn không giống, ngày xưa 3000 lục địa. Đã biến thành dạng này à, Ninh Luân Hồi thở dài. Hắn rơi vào vô số người trong tai, càng là làm lòng người đầu chấn động. Truyền thuyết, đại thiên thế giới ban sơ là 3000 lục địa, chỉ bất quá về sau từng tràng chiến đấu, hủy đi rất nhiều lục địa, cho nên mới biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Cho tới nay, đây đều là một cái truyền thuyết, nhưng bây giờ từ Luân Hồi Đại Đế trong miệng đạt được chứng thực. Kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt, ngày xưa 3000 lục địa, đại thiên thế giới sẽ là cỡ nào phồn vinh, giống bây giờ, chỉ còn lại thiên vực 1000 lục địa, xa xa không thể cùng quá khứ so sánh, tam giới, ngay tại một chút xíu diệt vong, ngay tại vô số người đắm chìm trong quá khứ huyễn tượng bên trong. Thời điểm, Ninh Luân Hồi một thanh âm, đem bọn hắn nháy mắt kéo về thực tế. Tam giới ngay tại một chút xíu diệt vong. Đây là ý gì? Loại lời này khiến người bất an. Cho dù là rất nhiều đế tộc lão cổ đồng, cũng vì đó kiêng kỵ, bọn hắn đều cảm giác được, một thế này, không giống bình thường, thế nhưng là đến tột cùng sẽ có biến hóa gì? Lại cũng không rõ ràng. Biến hóa qua đi, tam giới sẽ phát triển thành bộ dáng gì? Tam giới đại thọ sắp tới, Ninh Luân Hồi sáu cái chữ. Gây nên sóng to gió lớn, đại thọ sắp tới, phiến thiên địa này, cũng có tuổi thọ sao? Dạng này thuyết pháp, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, nếu như là những người khác nói lời như vậy, bọn hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường, xem như bị điên, nhưng là từ Luân Hồi Đại Đế trong miệng nói ra, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Hết chương.